Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, 549. Chương 549 Một Kiện Kim Lũ Y. Có lẽ là Minh Ca này một thân trang phục quá mức rêu rao đi. Trên người này những pháp khí đều không muốn trở lại giới tử trong không gian đi. Nhậm Minh Ca khuyên can mãi. Các bạn nhỏ đều tỏ vẻ muốn ở bên ngoài thông khí. Không cần đi ngồi xổm góc, Minh Ca chỉ có thể dùng thân thể của mình kéo dài ra rất nhiều màu sắc rực rỡ tơ lụa đem bọn người kia từng cái bao bọc lấy, thuận tiện cũng dùng linh thức gắn vào tiểu gia hỏa nhóm trên người miễn cho bị người phát hiện này. Những linh khí nồng đậm trọng bảo a, giờ phút này Minh Ca thoạt nhìn giống như là hiện đại trên đài. Những cái đó hát tuồng, một người bối vài lần lá cờ, trên người từng khối diễm sắc mảnh vải phiêu đãng. Ngô, cũng trách không được người khác sẽ đối nàng hành chú mục lễ. Rõ ràng trường một trương gương mặt đẹp, nhưng cố tình xuyên như thế hoa thắm liễu xanh, thật là siêu cao thuế nặc thiên vật a. Tu tiên giới trong thành thị, phố lớn ngõ nhỏ bán thức ăn đều là mang linh khí. Bất quá càng nhiều bán kỳ thật là một ít pháp khí đan dược hoặc là chút ma thú tài liệu. Minh Ca đối này đó không có hứng thú. Trên thực tế Kim Lũ Y này một đời nguyện vọng cũng không phải tìm thời nguyệt hoặc là mộ dung tử linh báo thù. Nó lớn nhất tâm nguyện chính là có thể hóa hình thành nhân quá tiêu tiêu sái sái. Minh Ca cảm thấy chính mình cơ bản là hoàn thành Kim Lũ Y tâm nguyện này kế tiếp nhật tử. Nàng tưởng tìm về thần hồn cấm chế một ít tin tức, trên người nàng bị An Lãng hạ thần hồn cấm chế. Còn không có bị cởi bỏ, tuy rằng không biết vì cái gì lúc này đây nhìn thấy An Lãng. Thần hồn cấm chế thế nhưng không có khởi đến tác dụng. Bất quá Minh Ca vì để ngừa vạn nhất, vẫn là tưởng mau chóng đem cái này phiền toái giải quyết rớt, kỳ thật nhanh nhất biện pháp chính là đi tìm Không Nhược. Thần hồn cấm chế là Không Nhược ngay từ đầu dùng ở An Lãng trên người. Tuy rằng An Lãng chính mình từng nói qua cho nàng hạ thần hồn cấm chế trải qua cải tiến. Nhưng Minh Ca cảm thấy Không Nhược biện pháp giải quyết hẳn là cũng có thể khởi đến tác dụng, chỉ là nàng không dám đi thấy hắn. Rất nhiều thời điểm những người này cùng vật ở nàng nhìn không thấy địa phương tiếp tục tồn tại. Tiếp tục quá bọn họ chính mình sinh hoạt, Minh Ca từ nhìn đến Không Nhược kia một khắc khởi, liền biết hắn hiện tại thân phận không giống bình thường. Những người đó xem hắn như nhau lúc trước tại hạ giới những cái đó các phàm nhân vẻ mặt sùng bái. Lại kính sợ xem hắn ánh mắt, Minh Ca không biết Không Nhược có thể hay không nhận ra nàng. Nhưng nàng thật sự không nghĩ đánh vỡ Không Nhược sinh hoạt. Bọn họ chi gian giống như là hai điều đan xen thẳng tắp. Giao giới điểm lấy quá, nàng không thể lại đánh vỡ hắn quỹ đạo cùng sinh hoạt, xoay mấy cái tiểu điếm. Minh Ca tiến vào một gian tại đây trong thành nhìn rất đại bao hàm toàn diện mặt tiền cửa hàng, loại. Này cửa hàng lại kêu mật thám, chỉ cần cho nổi lợi thế, muốn tin tức bọn họ đại bộ phận đều có thể điều tra ra. Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn đến Minh Ca. Đầu tiên là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Lúc này mới nhiệt tình dẫn Minh Ca đi trước lầu 2. Hải, cô nương ngài có cái gì nhu cầu yêu cầu tiểu điếm hỗ trợ? Tiểu điếm lầu 2 là các loại con đường tin tức. Lầu 3 hứng lấy các loại bí bảo bản đơn lẻ rơi xuống. Lầu 4, thần hồn cấm chế nên đi mấy lâu? Minh Ca đánh gãy hắn. Ta muốn biết thần hồn cấm chế cụ thể tư liệu. Điếm tiểu nhị lên lầu bước chân dừng lại. Hắn nghiêng đầu lại đem Minh Ca đánh giá một phen. Cô nương, thần hồn cấm chế toàn bộ tu tiên giới đều biết. Thứ này là cái truyền thuyết. Hắn nói xong lại hắc hắc hắc cười. Bất quá mấy ngày trước đây nhưng thật ra nghe nói Không Nhược đại sư ở trước mặt mọi người nói. Đúng hắc viêm hạ thần hồn cấm chế. Bởi vì việc này, trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người tới dò hỏi về thần hồn cấm chế sự. các ngươi nơi này có quan hệ với thần hồn cấm chế tư liệu sao? Minh ca hỏi, là ở mấy tầng? Điếm tiểu nhị lắc đầu. Không có, thần hồn cấm chế sự tình chỉ có thể đi dò hỏi Không Nhược đại sư. Bất quá tựa hồ đến nay Không Nhược đại sư không có cấp bất luận kẻ nào nói qua về là thần hồn cấm chế sự tình. Minh ca trên mặt khó nén thất vọng, điếm tiểu nhị lập tức nhiệt tình đề cử lập tức đại gia nhất mê muội lửa nóng đề tài, nói lên thần hồn cấm chế. Hiện giờ cùng thần hồn cấm chế sắp hàng đệ nhất vị tin tức bảng chính là Kim Lũ Y. Cô nương ngươi có muốn biết hay không về Kim Lũ Y tin tức? Bổn tiệm đối Kim Lũ Y tin tức tuyệt đối đầy đủ hết, Ngô. Nghe thấy cái này lời nói, Minh ca tức khắc có loại, ta không ở giang hồ. Giang hồ lại vì ta điên cuồng, cảm giác quen thuộc, cái này đề tài rõ ràng nhắc tới Minh ca hứng thú. Cũng không biết ở trong chốn giang hồ, nàng là như thế nào tồn tại. Hảo a, Ngô, còn có Hắc Viêm, này hai người tư liệu ta đều phải, kia ngài là tưởng trước xem Kim Lũ Y vẫn là trước xem Hắc Viêm. Kim Lũ Y, được rồi, cô nương thỉnh bên này. Cái gọi là tư liệu, kỳ thật là chứa đựng ở một khối ngọc giản các loại hình ảnh. Cùng với lời tự thuật giới thiệu, loại này ngoạn ý có thể phục chế vô số phân. Này linh thạch kiếm cũng quá dễ dàng chút, tiến vào một gian tứ phía đều là phong bế trong phòng. Về Kim Lũ Y tư liệu ngọc giản bị đặt ở trong phòng duy nhất cái bàn trước. Minh ca ngồi ở trên ghế dùng linh khí thúc dục ngọc giản, pháp khí hóa hình thành nhân cũng không nhiều thấy, Kim Lũ Y hóa hình thành nhân lớn nhất một cái khả năng chính là Kim Lũ Y bị một cái đại năng người. Thần hồn sống nhờ, mau vào, Kim Lũ Y nãi thượng cổ cuồng thần luyện chế, có thể công có thể phòng ngự, mau vào. Kim Lũ Y bị thời gia nhất tộc coi là gia truyền trấn trạch chi bảo. Cái này độc nhất vô nhị nhìn như không đúng tí nào rồi lại uy lực vô hạn, Kim Lũ Y lại cấp thời gia mang đến diệt môn tai ương. Thời gia thiên tài nhân vật thời nguyệt mang theo Kim Lũ Y trốn đi bên ngoài. Mau vào, thời nguyệt không nghĩ tới Kim Lũ Y không chỉ có hóa hình thành nhân, còn đoạt hắn giới tử không gian cùng với trong không gian các loại pháp bảo. Cụ thời nguyệt chính miệng theo như lời, Kim Lũ Y hóa hình thành nhân sau, tu vi ít nhất cũng ở nguyên anh phía trên, bởi vì nguyên anh kỳ thời nguyệt ở Kim Lũ Y công kích dưới không có nửa điểm sức phản kháng. Mau vào, Kim Lũ Y cứu ra bị phong ấn ngàn năm Hắc Viêm. Đủ để thuyết minh sống nhờ ở Kim Lũ Y trung thần hồn hẳn là ma tộc người. Hiện giờ các đại môn phái đều thả ra đuổi bắt lệnh. Chỉ cần có thể đem Kim Lũ Y tìm được hoặc là cung cấp manh mối, đều sẽ được đến các đại môn phái tưởng thưởng. Hình ảnh chung cuối cùng là vốn dĩ quần áo Kim Lũ Y, cùng với bị Hắc Viêm mặc ở trên người kim bao tải Kim Lũ Y. Đến cuối cùng ảo ảnh như ngừng lại một thân đạm kim sắc y sa. Con người là kim sắc, tóc cũng là kim sắc nữ hài trên người, cơ hồ là cuối cùng hình ảnh nhất định cách. Minh ca ngay lập tức hướng ngoài cửa phóng đi, sát kia ngọc giản thượng hình ảnh rõ ràng chính là nàng hiện tại bộ dáng. Nàng tuy rằng mặc bất đồng, nhưng ngũ quan lại không có tân trang ngụy trang quá. Cái kia điếm tiểu nhị vừa mới khẳng định là nhận ra nàng. Dùng loại này phương pháp tới kéo dài thời gian, làm cho những người đó nhanh chóng tìm chảo nàng, tay mới vừa chạm được môn. Giống như là điện giật giống nhau bị thứ thiêu lệnh Minh ca thẳng rút tay về. Nàng lui về phía sau một bước, trực tiếp dùng linh khí đi đâm phía trước vách tường, lớn tiếng kêu lên. Lớn như vậy một nhà cửa hàng đánh vì khách nhân các loại bảo mật cờ xí, lại làm ra loại này cùng các đại môn phái cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Việc này muốn truyền ra đi, về sau ai còn dám tới bao hàm toàn diện. Ngoặc kép, hết chương.